Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 541, lòng dạ hẹp hòi. Máy bay hạ xuống về sau, lập tức đem tiểu hoa giao ra. Nếu là nàng xảy ra chuyện, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống. Nam tử ngay cả vội vàng nói: Lăng tiên sinh, người yên tâm, ta có thể hướng ngươi đảm bảo. Tiểu hoa sống rất tốt, không có nhận đến nửa điểm ủy khuất. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói: Ta biết rõ chuyện lần này là chúng ta kế hoạch không đủ chu đáo. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta cuộc đời không thích nhất bị người lợi dụng. Các ngươi bí xã điều tra qua bối cảnh của ta, hẳn là hiểu ta tính cách. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như lại xuất hiện những chuyện tương tự, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện tại, các ngươi hai cái tốt nhất từ trước mặt ta biến mất. Ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Hai tên nam tử nhìn nhau một chút, không thể làm gì lung lay đầu, đành phải đứng dậy rời đi. Đến máy bay sau khoang thuyền phòng nghỉ, chỉ gặp trung niên nam tử cùng mang theo khẩu trang nữ hài ngồi ở trên ghế salon, đang nhẹ giọng trò chuyện. Nhìn thấy chính mình hai người thủ hạ tiến đến, trung niên nam tử hỏi: Ngươi cùng bọn hắn nói rõ sao? Lăng tiên sinh, nói là nói, chỉ là, Lăng Trần nhìn lên đến rất không hài lòng. Hắn nói hắn không thích bị người lợi dụng. Ta lo lắng lần hành động này chỉ sợ sẽ làm cho hắn đối với bí xã sản xuất sinh bài xích. Nữ hài mở miệng nói: Lăng Trần tính cách là như thế này. Chờ hắn về sau biết đạo thân phận của chúng ta về sau, tin tưởng sẽ không chú ý trước đó phát sinh sự tình. Lăng tiên sinh, vì cái gì các ngươi không trực tiếp đem thân phận của các ngươi nói cho hắn biết? Trung niên nam tử lắc lắc đầu nói: Hiện tại còn chưa đến thời điểm. Nói đến đây, hắn mỉm cười, nhìn không ra, tiểu tử kia còn có chút cá tính. Được rồi, các ngươi tận lực để cho hắn điểm. Chuyện lần này dù sao cũng là chúng ta không đúng trước. Đợi chút nữa đến lúc đó về sau, các ngươi đi đem tiểu hoa mang đến, sau đó đưa ba người bọn hắn về Đông Hải thị. Vâng, ngoặc kép, tỉnh lại sau giấc ngủ, Lăng Trần xoa mắt buồn ngủ, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện máy bay đã tới phi trường, đang hạ xuống bên trong. Chờ đến máy bay ngừng nhập kho chứa máy bay, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân đi xuống phi cơ. Chỉ thấy một cỗ Cadillac chậm rãi lái tới. Khi cỗ xe dừng hẳn, một tên người mặc nam tử, mang theo kính râm nam tử từ ghế lái phụ nhảy đi xuống, đưa tay đem sau cửa xe mở ra. Lập tức, chỉ gặp Tiểu Hoa từ chỗ ngồi phía sau xe nhảy xuống tới. Tiểu Hoa, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, vội vàng phất tay gọi nói: Đại ca ca. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Hà Tử Vân, Tiểu Hoa lập tức vui vẻ ra mặt, lanh lợi chạy đến Lăng Trần trước mặt, thân mật ôm cánh tay của hắn. Hà Tử Vân giờ khóc giờ cười nói ra: Ngươi cái này nha đầu, trong mắt còn có hay không ta người sư phụ này? Sư phụ, Tiểu Hoa ngọt ngào gọi nói: Ngươi yên tâm, ta chưa quên ngươi. Lăng Trần theo thói quen sờ sờ Tiểu Hoa cái đầu nhỏ, cười hỏi: Bọn hắn không có làm khó ngươi đi? Nghe nói như thế, Tiểu Hoa bĩu môi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra: Bọn hắn đem ta nhốt tại hắc ốc tử bên trong, còn không cho ăn cho ta, ta đều đói mấy ngày. Có việc này, Lăng Trần sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn mới từ trên máy bay xuống hai tên nam tử. Ánh mắt sắc bén, giống như một thanh vừa mới ra khỏi vỏ lưỡi dao, phong mang tất lộ. Cảm nhận được Lăng Trần giết người như vậy ánh mắt, hai tên nam tử chỉ cảm thấy phía sau lạnh xiêu xiêu, giống như có một trận âm phong phất qua. Cái kia, Lăng tiên sinh, thế nào, thế nào, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta? Lăng Trần lạnh hừ một tiếng, mãnh liệt nâng lên nắm đấm, một quyền đánh tới hướng đối phương mũi. Lập tức, chỉ gặp máu tươi điên cuồng từ lỗ mũi trung lưu xuất, ngay cả mũi đều bị đánh gãy. Nam tử đau nhức kêu một tiếng, hai tay bưng bít lấy không ngừng chảy máu cái mũi, đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Lăng, Lăng tiên sinh, người đây là... chấm ngoặc kép, một tên khác nam tử hãi hùng khiếp vía nhìn lấy Lăng Trần. Không kiềm hãm được lui về sau lui. Sợ hạ cái không may chính là mình. Lăng Trần lạnh lùng uống nói. Các ngươi không phải nói. Tiểu Hoa sẽ nhận được rất tốt chiếu cố sao? Nhưng ta từ trong miệng nàng nghe được tình huống nói với các ngươi giống như không giống nhau. Lắm, cái này, Lăng tiên sinh, ta cam đoan với ngươi. Tuyệt đối với không có có chuyện này. Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta mới không tin là hiểu lầm. Người ở chỗ này, không tin ngươi có thể hỏi một chút nàng. Dứt lời, Lăng Trần nhìn lấy Tiểu Hoa nói ra. Ngươi nói cho nàng, ngươi mấy ngày nay đều đã trải qua cái gì? Nói xong, Lăng Trần không lưu dấu vết hướng Tiểu Hoa nháy nháy mắt. Thông minh như Tiểu Hoa, làm sao không rõ Lăng Trần ý tứ? Lập tức cáo lên trạng, bọn hắn đem ta nhốt vào đen phòng, còn không cho ta cơm ăn. Lăng Trần dương mắt lạnh lẽo tên kia nam tử, nhẹ hừ một tiếng, ngươi nghe được rồi. Nam tử vội vàng giải thích nói, hiểu lầm, Lăng tiên sinh, nhất định là hiểu lầm. Ta, ôi, lời còn chưa nói hết, nam tử bụng đã chịu Lăng Trần nhất cước, trực tiếp bị đạp ngã xuống đất, mãnh liệt đau đớn dưới. Nam tử sắc mặt đều trắng ra, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhớ kỹ, lần này ta không truy cứu, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chúng ta đi. Nói xong, Lăng Trần nắm Tiểu Hoa tay, cùng Hà Tử Vân cùng đi ra khỏi kho chứa máy bay. Chờ đến Lăng Trần ba người đi xa, trung niên nam tử cùng nữ hài mới từ trên máy bay xuống tới. Nhìn lấy hai tên thủ hạ thảm trạng, trung niên nam tử cười khổ một tiếng, hỏi, các ngươi không có sao chứ? Lăng tiên sinh, hắn căn bản là vô chung sinh hữu. Chúng ta nào có bạc đãi qua cô bé kia? Một tên nam tử phàn nàn nói. Ta biết rõ, trung niên nam tử bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ là muốn mượn cớ phát tiết một chút trong lòng không thoải mái. Tiểu tử này, tâm nhãn thật sự là đủ loại nhỏ. Một chút chuyện nhỏ đều có thể mang thù. Được rồi, các ngươi cũng chớ cùng hắn so đo. Ta thay hắn hướng các ngươi bồi cái không phải. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Huynh đệ chúng ta không chịu nổi. Tốt, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa còn có chính sự muốn làm. Chờ hai tên nam tử rời đi. Trung niên nam tử nhìn bên cạnh nữ hài nói. Về sau ngươi được thật tốt quản quản hắn. Sửa đổi một chút hắn cái này tật xấu. Sư phụ, hắn cũng không phải không ai quản. Ngoại trừ ngươi, đoán chừng không ai có thể quản được ở hắn. 3 giờ chiều, Lăng Trần ba người rốt cục thừa đi máy bay đã tới Đông Hải Thị Quốc tế phi trường. Đem Hà Tử Vân cùng Tiểu Hoa đưa đến Thanh Vân Võ Quán. Lăng Trần không có ở lâu. Trực tiếp đón xe chạy tới Lão Thành Khu. Đến chuyển phát nhanh công ty. Lăng Trần ở văn phòng gặp được chính đang bận rộn Hồ Phi. Ngoại trừ Hồ Phi, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, văn phòng bên trong còn nhiều thêm mấy tên tuổi trẻ tịnh lệ mỹ nữ. Đều là 20 tuổi xuất đầu, tướng mạo ngọt ngào, dáng người thướt tha, không nói cực phẩm, số 1 số 2 vẫn có thể đứng hàng. Mập mạp, người đây là làm cái quỷ gì? Hồ Phi tuét miệng, vui vẻ cười nói. Ngươi lần trước không phải đã đáp ứng ta, để cho ta chịu chút nhân thủ à? Ây, những này không chính là, nghe nói như thế, nếu không phải trở ngại có mỹ nữ ở đây. Lăng Trần thật nghĩ đưa một cây ngón giữa cho hắn. Cái này khốn nạn, thế mà cầm tiền tìm đến nhiều mỹ nữ như vậy, cũng không biết rõ là vì làm việc vẫn là hưởng thụ. Nói thầm mấy câu, Lăng Trần từ trong túi móc ra ổ cứng. Phóng tới Hồ Phi trước mặt, nói ra, giúp ta giải mã một chút, nhìn xem ổ cứng bên trong đều có tư liệu gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.